Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, kẻ ngoại lai. Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần, La Phong ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, trên long đảo vượt qua giày vò một đêm về sau. Ba người đều nhanh nhanh tiếp nhận hiện thực, Tiêu Thần muốn trở lại nhân gian giới, hắn có chính mình yêu nhất, có cha mẹ của mình, khó mà cắt bỏ, cũng không nguyện ý lưu tại cái này người người truy tìm tiên giới. La Phong cho là mình có thể là bị người khác hãm hại, ném ra nhân loại ở lại điểm, hắn bức thiết muốn thăm dò hoàn cảnh chung quanh, hiểu rõ tình huống cụ thể. Sau đó trở lại chính mình định cư điểm, một lần nữa tìm tới cha mẹ của mình, tham gia thi đại học, cải biến nhân sinh của mình. Cho tới Phong Vân Vô Kỵ, vừa mới võ nát hư không về sau, hắn đồng dạng muốn giải phương thế giới này tin tức. Ba người ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ đối với phương thiên địa này tiến hành thăm dò. Bọn hắn trước hết nhất nếm thử chính là cái kia một mảnh kim sắc hải dương. Nhưng ba người rất nhanh phát hiện, vô luận thực lực bọn hắn cường đại cỡ nào, rời đi long đảo một đoạn khoảng cách về sau đều khó mà tiếp tục tiến lên. Tiếp tục cưỡng ép muốn đi lên phía trước, hội ngộ đến một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Thậm chí muốn đem thân thể của bọn họ cùng nhục thân xé rách. Tại lần này thăm dò bên trong, La Phong cảm giác nhận lấy cực lớn xung kích. Niên kỷ cùng hắn xê xích không nhiều, Tiêu Thần đi ra khoảng cách cùng hắn không sai biệt nhiều. Mà vị kia tự xưng Phong Vân Vô Kỵ nhân vật thì dễ dàng tại bọn hắn đến cực hạn về sau còn đi ra vài trăm mét khoảng cách. Đồng thời Phong Vân Vô Kỵ là trực tiếp đạp nước mà đi. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trong lòng đồng dạng âm thầm chấn kinh. Ở trên đảo đủ loại kỳ quái hung thú tầng tầng lớp lớp. Một trượng có thừa cự đại ngô công, hình thể vượt qua thời thượng cự mãng, còn có cái kia một đầu lại một đầu đáng sợ bạo long. Mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng bọn họ đều có khó có thể dùng kiềm chế chấn kinh cùng không hiểu. Cho dù cường đại như Phong Vân Vô Kỵ, tại long đảo bên trên, tại thực lực bị áp chế thời khắc, cũng không có cách nào cùng cái kia đáng sợ bạo long chính diện chống lại. Mà lại hai người lập tức kinh dị phát hiện, còn vị thành niên La Phong đối với đây hết thảy rất bình thản, thậm chí bình tĩnh đặc biệt. La Phong có thể thoải mái mà phán đoán loại kia hung thú thịt có thể ăn, tùy tiện ở giữa phiến thiên địa này nhóm lửa nấu cơm, tìm kiếm có thể ở lại hang động. Rõ ràng nhược tiểu nhất La Phong ở giữa phiến thiên địa này lại là như cá gặp nước. Đương nhiên, La Phong cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng. Hắn sinh hoạt thời đại vốn là dị thú khắp nơi trên đất. Từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại liên quan với dị thú giáo dục hắn. Đi vào long đảo bên trên, chỉ là đem hắn nguyên bản bên trên lý luận khóa làm thành thực tiễn khóa. Vì vậy trong ba người ngược lại là La Phong nhất vì vừa ứng long đảo tình huống. Để Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn là đến từ tại mảnh thế giới này một cái nào đó khu vực. Hắn mới thật sự là tiên giới cư dân. La Phong nhưng không biết Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ khiếp sợ trong lòng. Hắn thuần thục thanh lý ra một mảnh đất trống, chém xuống cây cối, dựng ra một cái có thể đủ che gió che mưa chỗ ở. Mà Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần mặc dù đều thường xuyên hành tẩu giang hồ, nhưng dạng này dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cũng rất ít. Hoặc là bảo hoàn toàn không có tiếp nhận giống Tiêu Thần dạng này thành hệ thống giống nhau huấn luyện. Bọn hắn tại dã ngoại sinh hoạt, hoặc là tùy tiện tìm một cái có thể đủ che gió che mưa thiên nhiên chỗ, hoặc là tìm tới một cái sơn động hoặc là miếu hoang. Vô luận gió thổi trời mưa, bằng cho bọn hắn mượn vượt qua thường nhân nội công, đều không cần lo lắng sinh bệnh. Vì vậy có La Phong trợ giúp, bọn hắn sống được càng thêm thư thái tự tại. Thậm chí La Phong còn có thể nhẹ nhõm đánh lửa, để Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều có chút kinh dị. Trong nháy mắt bọn hắn liền ở trên đảo sinh hoạt 3 ngày. Hô, quả nhiên ta vẫn là quen thuộc uống nước nóng. La Phong thở dài ra một hơi, đem hắn 2 ngày trước nung mà thành bình gốm thả ở lòng bàn tay. Bên trong đã dần dần thả lạnh nước sôi còn bốc hơi nóng. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đồng dạng bưng lấy một cái bình gốm, đang nhỏ non miệng uống nước. Bình gốm thô ráp, phía trên có không ít pha tạp vết tích, nội bộ cũng gập ghềnh, nhưng ở cái này không người trên hoang đảo, đã coi là hết sức đặc thù vật kiện. Khi 2 ngày trước, La Phong tìm tới một đống đất sét, đồng thời dùng một đống đá vụn dựng ra một cái đơn sơ hầm lò, đem bình gốm nung thành công thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều có loại sợ ngây người cảm giác. Đến bây giờ trong lòng 2 người y nguyên hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ nung bình gốm? Đây chính là rất khó được một môn tay nghề. Đây là cơ sở dã ngoại cầu sinh chương trình học A. Hoa Quốc mỗi người đều học qua, mà lại đây là cơ sở trong khóa học cực kỳ đơn giản. Ngắn ngủi 3 ngày ở chung, La Phong tam quan cũng một lần lại một lần bị đổi mới. Hắn đã từng nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngự không mà đi. Đồng thời Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ đều không có cảm thấy có bao nhiêu a ngạc nhiên. Mà tại cố hương của hắn địa cầu bên trong, có thể đủ ngự không mà đi, hoặc là đỉnh tiêm tinh thần cường giả, hoặc là liền là chân chân chính chính siêu cấp võ giả. Nhưng là tại chỉnh cái hành tinh bên trên đều có thể đủ xếp hàng đầu cường giả đỉnh cao. Mỗi người trên địa cầu đều có vô số fan hâm mộ. Mỗi người khuôn mặt La Phong đều quen thuộc, mà Phong Vân Vô Kỵ không ở trong đám này. Có người đến, Tiêu Thần còn chuẩn bị tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Trong vòng 3 ngày hắn đã hỏi vô số lần, lại đột nhiên nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển. Tại cái kia kim sắc trong biển cả, hắn nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền ầm vang gian giải thể. Phía trên một vị lại một vị người tu hành các hiển thần thông. Hoặc lấy một tấm ván gỗ, hoặc lấy một cây màu mang, ném vào trong nước, đạp nước mà đi, như là mũi tên giống nhau phóng tới hòn đảo. La Phong bản năng muốn đi ra đi cùng người vẫy gọi hô. Tiêu Thần cũng có đồng dạng cử động, lại bị Phong Vân Vô Kỵ đè xuống. Bình tĩnh đừng nóng, tình huống rất không đúng lắm. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt sắc bén, nhìn qua vị kia lại một vị đạp nước mà đến người tu hành. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, nói, bọn hắn tu hành nội công không phải cùng một loại, rõ ràng không phải tới từ tại cùng một cái thế lực, mà lại mục tiêu rất rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn đến trên tòa đảo này. Tiêu Thần sững sờ, mà La Phong phản ứng càng mau một chút. Tại cùng loại tại tận thế giống nhau địa cầu sinh hoạt nhiều năm như vậy, lòng cảnh giác tổng là rất cao. Hắn chỉ vào 2 cái đầu chọc nói, nơi này thế mà còn có hòa thượng. 2 tên hòa thượng đều bạch y tung bay, siêu trần thoát tục, phi thường có khí độ. Nếu là bọn họ có đầu đầy mái tóc, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nam tử. Mà cách hắn nhóm không xa khu vực, ầm mang gian lại có một chiếc to lớn thuyền giải thể. Phía trên có sắc mặt kiệt ngạo thanh niên, cũng có dung mạo tuấn tú nữ tử. Bọn hắn không chút do dự hướng ở trên đảo lao đến. Sau đó dạng này một màn phát sinh nhiều lần. Một chiếc lại một chiếc to lớn thuyền tại kim sắc trong biển cả giải thể. Nhưng thuyền phía trên nhân vật đều không chút do dự phóng tới tòa hòn đảo này. Nhất làm cho Tiêu Thần cùng La Phong khiếp sợ là, một đầu có 2 đôi cánh 4 cánh hắc ám thiên sứ đem một đầu bay lượn lấy rực long từ trên không đánh vào mảnh này hòn đảo, cái kia có thể đủ bay lượn rực long tiến vào mảnh này hòn đảo thời liền kêu thảm một tiếng. Âm gian rơi xuống đất, liền phi hành đều làm không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN